Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 749. Trở về, vậy mà đạt được thế giới nguyên bản tàn nguyên. Nhìn xem hướng phía mình độn đến, xuất hiện tại trong tay mình thế giới bản nguyên tàn nguyên. Vệ tử Thanh ngẩn ra, hắn còn thật không nghĩ tới. Lần này ỷ thiên đồ long ký chuyến đi, vậy mà có thể tại thu hoạch một sợi thế giới bản nguyên tàn nguyên. Bất quá rất nhanh, liền có chút minh bạch bắt đầu. Ỷ thiên thế giới, bản thân bất quá là có cái đê võ thế giới. Bởi vì chính mình nguyên nhân, để cái thế giới này thăng cấp, mặc dù bây giờ còn không có rất đại minh lộ ra. Có thể nhìn ra cái thế giới này tấn cấp, nhưng tu tiên bí tịch từ mình nơi này trên phạm vi lớn sói mòn một khắc kia trở đi. Cái thế giới này liền bắt đầu tại thuế biến. Mà hết thảy này, đều là mình công lao. Dựa theo mình suy tính bản nguyên thu hoạch được điều kiện. Mình giống như vậy thật có tư cách này đạt được thế giới bản nguyên nhận chủ mới là. Vệ tử Thanh thấp giọng lầm bầm. Cầm trong tay thế giới bản nguyên tàn nguyên thu nhập thể nội. Này thế giới bản nguyên là liên quan đến tự mình mở ra trung cực thân phận trọng yếu mấu chốt. Bảy đạo thế giới bản nguyên tàn nguyên, bây giờ đã góp nhặt 4 đạo, còn có 3 đạo, xem ra, rất nhanh liền có thể hợp thành một đạo hoàn chỉnh thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên tàn nguyên tổng cộng có 7 đạo, cùng mình minh đạo 7 đường xa xa đối ứng. Vệ tử Thanh có loại cảm giác, này thế giới bản nguyên cũng không phải là đơn thuần bắt đầu tùy ý môn trung cực quyền hạn. Hẳn là còn có liên quan đến một thứ gì mới là. Bất quá cái này chút cũng chỉ là suy đoán thôi. Không có cho đến lúc đó. Cái này chút cũng không có cách nào khẳng định. Lập tức liền rời đi cái này treo phù sơn. Rời đi thời điểm. Vừa lúc gặp được đến đây Dương Quá cùng Trương Tam Phong. Mấy năm không thấy. Cái này Trương Tam Phong tu vi ngược lại là tăng lên rất nhiều. Vệ tử Thanh ngược lại là tràn đầy ngoài ý muốn. Bất quá giống như vậy rất bình thường. Dù sao có mình tu luyện bí tịch, tiên thiên về sau tại không bình chướng. Trương Tam Phong thiên phú vốn là cao, đột phá, cũng là hợp tình lý. Về phần Trương Tam Phong lưu tại Vân Thượng Thiên, cái này kỳ thật cũng là vệ tử Thanh chủ ý. Hắn mặc dù là võ đăng trưởng môn, nhưng võ đăng lực ảnh hưởng trên thế giới này vẫn là không thể khinh thường. Tại tăng thêm bây giờ núi võ đăng, mặc kệ là thanh danh vẫn là đạo đức. Đặc biệt là Trương Tam Phong, đều vẫn là rất không tệ, cho nên vệ tử Thanh muốn nhờ vào đó cái này cơ hội, trợ giúp Trương Tam Phong tăng lên hạ tu vi, bây giờ hắn chỉ là trúc cơ, khi đến dung hợp về sau, kỳ thật vậy liền không sai biệt lắm. Thời gian, chậm rãi lưu lững lờ trôi qua, rất nhanh thời gian 1 năm liền đi qua, cái này thời gian 1 năm bên trong. Toàn bộ ỷ thiên thế giới phát sinh triệt triệt để cải biến. Mặc dù nhưng cái thế giới này linh khí rất mỏng manh. Nhưng bởi vì tu tiên bí tịch tại giang hồ lưu truyền nguyên nhân. Toàn bộ giang hồ thế giới thực lực. Xa so với lúc trước tới muốn mạnh hơn gấp bội. Càng thậm chí hơn có nghe nói. Một chút môn phái bên trong. Bởi vì tu tiên bí tịch nguyên nhân. Đã có người thành công đạt đến trúc cơ. Bất quá biến hóa càng lớn. Còn muốn thuộc về Vân Thượng Thiên. Cái này thời gian 1 năm bên trong. Vân Thượng Thiên từ trước tới giờ không đến 10 người đệ tử. Không ngừng mở rộng. Đạt đến tướng gần 100 người số lượng. Mà những người này phẩm tính phần lớn không sai. Bất quá vệ tử Thanh cũng không có đi thu những người này. Bọn họ mặc dù trở thành Vân Thượng Thiên đệ tử. Nhưng dạy bảo. Cũng chỉ là Trương Vô Kỵ cùng Dương Quá bọn người thôi. Bằng cho mượn bọn họ tu vi, dạy bảo những người này vậy coi như là xoa dư xài. Phải biết, trong năm này, Dương Quá tu vi đã thành công đột phá đến tâm động kỳ. Liền là Trương Vô Kỵ cũng đạt tới dung hợp. Về phần nói Chu Chỉ Nhược cùng Chu Nhi, Dương Thanh Tiết bọn người, đến chỉ là trúc cơ cùng dung hợp. Cũng không phải là vệ tử Thanh không có cách nào làm cho các nàng tu vi tăng vọt. Chỉ là hắn không muốn làm như vậy. Phải biết các nàng hiện tại mới là 17-18 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Cùng Dương Quá Trình Anh bọn họ khác biệt. Bọn họ kinh lịch nhiều chuyện. liền xem như tu vi chướng đến lại nhanh, tâm cảnh cũng là có thể đi theo. Nhưng bọn họ liền khác biệt, mấy người này đều là mình đệ tử, vì bọn họ tương lai, từng bước một trưởng thành, cái này đối bọn họ sẽ tốt hơn. Về phần nói trắng ra vượn, hiện tại một con kia hầu tử sinh hoạt thế nhưng là tưới nhuần vô cùng. Vân Thượng Thiên bên trong, có một treo phù sơn, nơi đó phong cảnh cực đẹp, vừa lúc, cái kia vượn trắng liền sinh hoạt tại nơi đó, mà trong năm đó, tiểu tử này đến cũng là học thông minh, mỗi lần vệ tử thanh lúc chế thuốc đợi, liền hấp tấp xuất hiện, yêu cầu một ít đan dược đi ăn, có chút không ăn, lại là cầm lấy đi hối lộ một chút đệ tử, dẫn đến cái này vượn trắng hiện ở địa vị, tại toàn bộ Vân Thượng Thiên, đều so dương quá bọn họ muốn cao hơn một điểm, sống sờ sờ trở thành Vân Thượng Thiên phong vân nhân vật. Mà bởi vì nơi này linh khí rất nồng nặc duyên cớ, nó tu vi cũng là cao rất nhiều, đoán chừng muốn là chống lại dương quá, cái kia còn có thể muốn thắng hắn. Vệ tử thanh ngược lại là rất tình nguyện nhìn thấy cái này một chút. Vượn trắng là mình từ Thúy Cốc mang ra, bây giờ tại Vân Thượng Thiên, có thể trở thành cái này Vân Thượng Thiên hộ môn linh thú, cũng là có cái bảo đảm. Chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận, tùy ý môn cao cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 27 minh đạo cảnh giới, huyền linh kỳ, trung, thiên phú, tình đường chi thể. Khi gặp được minh đạo thất cảnh người, sẽ có đặc thù phản ứng. Minh đạo thất cảnh, si, tiểu long nữ, cấm, Busujima Saeko, bỏ, Triệu Linh Nhi, oán, Ngọc Thấu, điểm tích lũy, 12.100, lần sau mang về cộng 800, dẫn người trở về, 1.000, trở về đếm ngược, khoảng cách 1 năm kỳ hạn đã đủ, còn có thể 127 trời 10 giờ 45 phút đồng hồ 11 giây. Vân Thượng Thiên cao nhất một tòa treo phù sơn bên trong. Vệ tử thanh nhìn trước mắt mô bản, nơi đó trở về thời gian tại không ngừng chảy lấy. Tại nhìn phía dưới sơn môn bên trong, cái kia chút đang bề bộn lục đệ tử. Hắn biết, mình là cần phải trở về. Mặc dù còn có thời gian tại nán lại một đoạn thời gian. Thế nhưng là lần này đến nơi đây thời gian đã vượt ra khỏi mình dự liệu. Không đồng nhất hội thời gian. Dương quá cùng lục vô song, Trình Anh bọn người xuất hiện tại hắn bên người. Ngay tại vừa rồi, bọn họ bỗng nhiên thu được vệ tử thanh truyền âm, nhìn xem vệ tử thanh bóng lưng. Giờ khắc này, giống như đã từng quen biết cảm giác từ Dương quá cùng Trình Anh các loại trong lòng người phù hiện. Người lại muốn rời đi. Dương quá nhìn xem vệ tử thanh đường. Đối với vệ tử thanh lý giải, bọn họ viễn siêu tại Trương Vô Kỵ bọn họ. Hắn nhớ kỹ, mỗi một lần xuất hiện, hắn chưa từng có vượt qua thời gian 5 năm, bây giờ tính toán thời gian vậy sắp 5 năm, lần này gọi bọn họ lại đây. Trong lòng bọn họ kỳ thật sớm liền đã đoán được một chút. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu, ân, lưu cho thời gian của ta không nhiều lắm, ta cũng nên đi, mình kỳ thật đến không phải thật sự rất gấp, nhưng trong lòng tổng là có chút không bỏ xuống được hiện thực sự tình. Giang hồ thế giới biến đổi lớn, còn có màu đen vết nứt sự tình, mặc dù hiện thực bất quá 4 ngày nhiều, bất quá mình vẫn còn có chút lo lắng, tại tăng thêm nơi này cũng không có chuyện gì, thế giới nguyên bản đã nhưng đã được đến, như vậy rời đi cũng tốt, không chuẩn bị cùng Vô Kỵ bọn họ nói một chút, mặc dù không bỏ, bất quá đều là trăm tuổi người, mà hắn vậy không phải lần đầu tiên rời đi. Dương quá bọn người ngược lại không hội biểu hiện ra cái gì nhi nữ thái độ. Vô Kỵ bọn họ sao? Vệ tử thanh trần chờ dưới. Vẫn lắc đầu một cái. Không cần thiết, bọn họ cũng trưởng thành đến không sai biệt lắm. Hiện tại liền nhìn chính bọn hắn. Ta đã không có cái gì tốt dạy bảo. Khi nào thì đi? Ngày mai, yên tâm đi. Người rời đi về sau. Ta hội hảo hảo quản lý Vân Thượng Thiên. Tốt. Bốn người cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy, ngắm nhìn toàn bộ Vân Thượng Thiên sơn môn ai vậy không nói gì. Ngày thứ hai, Vân Thượng Thiên bên trong mây đen dày đặc, một đạo phong cách cổ xưa môn chậm rãi xuất hiện, chỉ là một màn này, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý.